Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 179, Nãi Tiêu. 2/6, Trình Tiêu, 20 tuổi, năm 2017 Forbes Trung Quốc danh nhân bảng xếp hạng thứ 18. Thu nhập 89 triệu. Đây chỉ là công bố thu nhập, chỉ là đại ngôn phí dùng liền có hơn 60 triệu. Năm ngoái Trung Quốc minh tinh đại sứ hình tượng giá trị bảng danh sách. Nàng xếp hạng nữ minh tinh người thứ 3, chỉ đứng sau Triệu Lệ Dĩnh còn có Địch Lệ Nhiệt 3. Năm ngoái, nàng tham gia vài đương variety, chỉ là đạo sư thân phận liền có Idol Producer, đây chính là nhảy đường phố. Nhân khí tăng mạnh, Weibo fan tiếp cận 50 triệu. Cùng độ tuổi, chỉ có Địch Lệ Nhiệt 3 số liệu so với nàng khá một chút. Không có cách nào không đề cập tới Địch Lệ Nhiệt 3. 90 sau 4 tiểu hoa đán, Chu Đông Vũ đã lên ngôi ảnh hậu. Không so được, Dương Tử còn có Quan Hiểu đồng chuyên công diễn viên. Chỉ có Địch Lệ Nhiệt 3 cùng con đường của nàng gần như. Lại là diễn viên, lại là trên variety, nghe nói Tencent Video còn chuẩn bị mời nàng đảm nhiệm quý thứ 2. Sáng tạo doanh, nữ đoàn người khởi xướng, rất nhiều lĩnh vực, hai nàng đều là trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Lúc trước cũng là cùng với nàng cạnh tranh, Running Man, nữ MC, bất quá, Nãi Tiêu đã quá rồi hot search khách quen giai đoạn, cảm tình ổn định. Tiếp diễn cũng so sánh tùy ý, trừ bỏ kịch bản cực kỳ tốt, cơ bản không tiếp, nàng định vị càng nhiều thiên hướng thần tượng. Xin chào, quý ông tỷ phú, bộ phim này, nàng cảm giác mình diễn rất tốt đẹp. Thật, nàng có thể cảm giác được sự tiến bộ của chính mình. Thẩm Minh cùng với nàng từng nói một câu, ngươi nhìn chính mình diễn, thấy thế nào đều là tật xấu. Nói rõ ngươi ở tiến bộ. Quãng thời gian trước, nàng đem Phong Khởi Trưởng Lâm lôi ra đến nhìn một lần, sau đó gánh một đống tật xấu, đều là chính mình đang biểu diễn trên. Nói cách khác, cái ánh mắt này có thể hơi hơi mãnh liệt đến đâu một điểm. Động tác này không cần như thế kịch liệt loại hình. Kỳ thực đây là bác ca dạy Thẩm Minh, nguyên văn là như vậy, đã từng một lần. Chính mình xem xong chính mình một đoạn diễn sau chính mình cảm thấy rất đẹp. Một đoạn này diễn thật tốt, chính mình cảm thấy đều rất tốt. Tùy theo mà đến chính là cảm giác sợ hãi. Có thể nhìn ra tật xấu đến. Ngươi còn có thể tiến bộ. Nếu như ngươi nhìn đã rất tốt. Nhìn chỗ nào đều không tật xấu. Kia trên căn bản cũng là đến nơi này rồi. Ta hiện tại đặc biệt sợ chính là... Người sẽ không như vậy giống như trước dòng suy nghĩ dạt dào. Một hồi có 10.000 cái phiên bản nghĩ ra được. Ngày 25 tháng 7, Thượng Hải, Trình Tiêu còn có. Xin chào, quý ông tỷ phú. Đạo diễn đoàn đội biểu diễn lưu động kết thúc. Trở lại khách sạn, xuống lầu dưới. Người đại diện dẫn nàng đi rồi đại sảnh. Tencent giải trí, phóng viên đã đang đợi rồi. Siêu tầm. Có thể may mắn cùng Thẩm Đằng lão sư hợp tác, trong lòng đương nhiên cảm thấy lại hài lòng lại hưng phấn lại cảm thấy có chút thấp thỏm. Thấp thỏm đương nhiên là bởi vì ta trước không tiếp xúc qua hài kịch. Có chút lo lắng chính mình phát huy không tốt, cũng còn tốt, bởi vì ta nhân vật giả thiết chính là một cái tẻ nhạt người. Nguyên tắc tính rất mạnh, cùng Đằng ca nhân vật hình thành tương phản. Công tác của hắn thái độ vô cùng đáng giá tôn kính. Cùng Thẩm Minh phân biệt, bọn họ đều là loại kia rất chuyên nghiệp diễn viên. Ta cảm thấy chuyên nghiệp diễn viên đều là có tính chung. Đều là rất nghiêm túc. Hiểu ngầm, Nãi Tiêu nhíu nhíu mày. Hắn rất chuyên nghiệp à, có thể dung nhập vào bên trong nhân vật. Chúng ta bồi dưỡng Hiểu ngầm hẳn là chính là ở hiện trường đóng kịch đi. Chậm rãi ở hiện trường đi rèn luyện, trong đó còn có đạo diễn trợ giúp. Hơn nữa Đằng ca khí chàng quá mạnh mẽ, bất cứ lúc nào có thể mang ta nhập hí. sở dĩ sẽ không quá khó. Vậy ngươi cho mình lần này biểu hiện đánh mấy phần? 80 phân đi, sẽ có áp lực sao? Áp lực đương nhiên là có. Thế nhưng bởi vì nhân vật này giả thiết không phải đặc biệt khó, ta cũng hy vọng có thể khiêu chiến không đồng cảm giác nhân vật. Sau đó sẽ nhiều thử nghiệm. Cảm giác ngươi gần nhất hình như không có ở đóng kịch. Đúng, có hết sức hạ thấp phân tích tần suất. Nếu như đều là ở đập, sẽ sợ không thể cho khán giả mới mẻ cảm giác. Tốt, cảm tạ Trình Tiêu. Chúc, xin chào, quý ông tỷ phú, phòng bán vé đại bán. Cảm tạ, phỏng vấn kết thúc, trợ lý đi tới, rất tự nhiên cho đối phương một cái lớn túi sách. Bên trong trang 8 cái bọc nhỏ, mỗi một cái bên trong bọc nhỏ đều có 2 hộp sô-cô-la, 2 hộp điểm tâm còn có 1 hộp kẹo, không phải đặc biệt đáng giá. Phỏng vấn đoàn đội vừa vặn 8 người, đúng rồi, còn có 50.000 khối tiền đi lại. Cái này là Trình Tiêu đoàn đội phân biệt với bình thường quốc nội minh tinh đoàn đội cách làm. Bình thường đều chỉ là nhét ít tiền. Kết thúc một ngày làm việc, nãy Tiêu kéo một thân uể oải trở về phòng, cởi giày cao gót, xoa xoa mắt cá chân, đổi dép bông, đem mình ném vào trên giường lớn, nằm mười mấy phút mới mất công sức chống ra thân thể. Thật mệt a, tắm, nhanh chóng ngủ, sáng mai còn muốn đuổi máy bay về Bắc Kinh. Mới thoát một bộ y phục, điện thoại di động vang lên, là Thẩm Minh. Lập tức vẻ mặt tươi cười, dường như một ngày gian lao cũng không thấy. Này, ở Thượng Hải chứ? Một người cảm giác thế nào? Ngoặc kép, rất tốt nha. Ngươi đừng quên, ta nhưng là 15 tuổi liền dám một mình đi Hàn Quốc cô nương. Chúng ta Tiêu Tiêu lợi hại nhất. Ngươi ở đâu? Hả, ta ở Trường Sa. Ngươi về nhà rồi? Không có. Ta lại đây khách mời một tuồng kịch, ngày mai sẽ đến bay Bắc Kinh. Ngươi đi Bắc Kinh làm gì? Điện ảnh của ngươi chiếu lần đầu, ta đương nhiên muốn đi chống đỡ rồi. Khà khà, nãy Tiêu cười rất ngây thơ. Một lát, làm nũng nói, ta mệt mỏi quá a, chân thật chua. Thẩm Minh cười cợt, ngươi nếu mệt lời nói, có thể để trợ lý giúp ngươi xoa bóp một hồi. Ngoặc kép, không muốn, ta chán ghét người khác chạm ta. Ta cũng chán ghét người khác cưỡi ta. Ta yêu thích cưỡi ngươi. Ngoặc kép, ngươi thắng rồi, dừng một chút. Thẩm Minh nói, chính ngươi lau chút dầu hồng hoa đi. Có thể huệt huyết hòa ứ, không nghĩ về. Mùi vị thật là khó ngửi. Ngoặc kép, vừa vặn trung hòa một hồi chân thối. Ngươi mới chân thối. Ta chân hương hương, mới không thúi đây. Đúng, người khắp toàn thân đều là hương hương. Hàn huyên một đoạn tình nhân hàng ngày đề tài. Thẩm Minh bỗng nhiên chuyển đổi đề tài. Ta nghe Thẩm Đằng nói ngươi lần này quay chụp rất nghiêm túc. Ngoặc kép, ta lần nào quay chụp không chăm chú rồi. Thẩm Minh, nhất châm kiến huyết. Có phải là lo lắng diễn đến không được? Bị người mắng, ai? Nãy Tiêu thở dài, có chút đi, rốt cuộc nhân vật này là từ ở trong tay người khác cướp đến. Thẩm Minh cau mày, ngươi nên sẽ không cảm thấy mình làm không đúng, lòng mang hổ thẹn rồi. Không có a, nãy Tiêu có chút cảm giác khó hiểu, nàng có cái gì tốt hổ thẹn? Ta đã nói rồi, ngươi năm đó bằng thực lực debut, đạp nhiều như vậy luyện tập sinh. Đều không cảm thấy hổ thẹn. Hiện tại đột nhiên lo lắng lên. Còn không phải là bởi vì nhân vật này lúc trước náo loạn nhiều chuyện như vậy. Ta hoài nghi các nàng đều trợn mắt lên. Chờ chọn ta đâm. Ngoặc kép. Không cần hoài nghi. Đây là khẳng định. Ta sợ sệt sẽ ảnh hưởng phòng bán vé. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Khán giả sẽ không cân nhắc ngươi có hay không chặn trước nhân vật. Hắn chỉ sẽ suy xét ngươi diễn có thích hợp hay không. Có hay không để hắn ra diễn. Vậy ta liền yên tâm. Ta cảm thấy lần này diễn đến không sai. Chính ngươi hài lòng là tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Bất quá theo chúng ta cùng một ngày chiếu phim còn có Địch Nhân Kiệt Tứ Đại Thiên Vương. Thẩm Minh rất kinh ngạc. A, Địch Nhân Kiệt, với các ngươi cùng một ngày chiếu phim sao? Làm sao một điểm tiếng gió đều không có? Ngoặc kép, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết phải làm tuyên truyền. Ta nhìn một chút, bọn họ liền Variety đều không trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.